Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 2, kiếm gỗ đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mở trang đầu tiên ra, nó được khắc một dòng chữ vàng lấp lánh chỉ dành cho những kẻ ngoại tình, khó bảo vệ được vợ con. Trước mặt vui đùa, sau lưng đầy gian ác, Ngô Phong bàng hoàng và nhìn thấy những mảnh vỡ ký ức về cuộc sống của thi thể. Thi thể tên là Trần Cường, người Diên huyện, năm nay gần 30 tuổi. Ngày thường nhàn rỗi, nhân duyên vô cùng kém, kể cả khi anh ta làm chuyện xấu đều không có ai ở bên. Giết người đêm giao thừa, người dân lũ lượt kéo nhau mắng nhiếc hắn cả một năm. Chỉ là trong nhà có cô con dâu tài đức vẹn toàn, còn thường lui tới pháo hoa liễu ngõ hẻm, khi không có tiền liền lừa gạt hãm hại, thời gian dài không vừa lòng, bắt đầu suy nghĩ nhà khác tiểu con dâu. Bởi vì cái gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Gia đình thương nhân họ Lý có một cô con dâu đẹp, Lý Thương năm nay đã ngoài 40 tuổi, còn cô con dâu nhỏ mới ngoài 20. Khoảng cách tuổi tác quá lớn, cùng với việc Lý Thương thường xuyên ra ngoài làm ăn, tình cảm vợ chồng không hòa thuận. Ngày thường, Lý Thị thích ngồi ở cửa ăn hạt dưa tán gẫu với người khác, khi gặp một chàng trai đi ngang qua thì thường dùng lời lẽ khiêu khích, một tới hai đi liền cùng với Trần Cường câu đáp thành gian. Không có tường thành không thấm nước, Lý Thương cũng nghe được một số lời đồn đại, hắn gặp phải nơi khác làm ăn thuận lợi, không muốn nghe hàng xóm đàm tiếu nên liền dọn nhà đi nơi khác. Trần Cường khá si mê Lý Thị, ngay khi Lý Thị rời đi, anh ta như mất miếng thịt, sau đó, anh ta dò hỏi nơi ở mới của Lý Thị, không ngại cực khổ, lặn lội đường xa đi tìm Lý Thị. Lý Thương cũng không phải là kẻ ngốc, lúc trước để ý đến tin đồn, ra ngoài làm ăn đều để mắt tới, nói dối Lý Thị là 7 ngày sau mới về nhà, tối hôm ngày thứ 5 đã vội vàng trở về. Đúng lúc đụng phải Trần Cường cùng Lý Thị riêng tư gặp mặt. Lý Thương đã rất tức giận và đánh nhau với Trần Cường. Anh ta sợ Trần Cường sức trẻ. Hơn nữa, Lý Thương đã bôn ba bên ngoài 5 ngày còn chạy về gấp. Trần Cường sinh ra là một kẻ bất hảo, còn Lý Thương là một người bình thường. Trong lúc đánh nhau anh ta thường mang theo một con dao bên mình, vừa xảy tay đã đâm Lý Thương chết. Cả hai người đều chết lặng. Trần Cường muốn đưa Lý Thị cao bay xa chạy, nhưng Lý Thị hiếu khách gian phu không chỉ có một. Đối với Trần Cường, cảm giác mới mẻ đã không còn nữa, liền tìm một cơ hội sẽ đi báo quan. Nói Trần Cường cướp tài sản giết người còn cưỡng ép nàng. Những người dân nữ bị cưỡng hiếp, phụ nữ cổ đại quan tâm nhất đến thể diện, quan huyện tin những gì Lý Thị nói và treo cổ Trần Cường đến chết. Khi Trần Thị nhận được thư, người thân và bạn bè đã thuyết phục cô để yên, nhưng Trần Thị nghĩ đến chuyện vợ chồng trăm ngày trăm tháng nên đã cầu xin người chú thuê thợ cản thi để đưa thi thể của Trần Cường về. Hình ảnh trước mắt dừng lại ở đây, sau đó hắn vội vàng lật nhiều trang cản thi cho đến trang cuối cùng, liền hiện ra 4 tấm thẻ đen huyền bí. Điều này có nghĩa là gì? Thất bại, dưới sự tò mò, Ngô Phong chỉ tay vào lá bài thứ hai, lá bài từ từ quay lại, lóe lên một tia sáng vàng chói mắt. Thẩm định hạng, sử thi đạo cụ, cấp cao. Hạng của các vật phẩm trong hồ sơ xác chết này được chia từ thấp đến cao, phổ thông, cao cấp, hy hữu, thần khí, sử thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thấp đến cao, mỗi sản phẩm được chia thành, dưới hạ cấp, trung cấp, cao cấp, tối cao cấp. Sử thi đạo cụ cấp cao, thất bại đầu tiên của sở hữu Hoàng đế châu Âu. Ngô Phong vô cùng phấn khích, đây là tiết tấu bàn tay vàng, rất nhanh trong kích động tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì phát hiện những con quái vật đứng trên mộ tập thể đã biến mất từ lâu, vàng óng ánh cản thi ghi chép cũng đã biến mất, nhưng trong tay nhiều hơn một cái. Cản thi, thu hoạch được ban thưởng, một chuôi kiếm làm bằng gỗ xoan đào, mộc mạc như vậy, đạo cụ sử thi cao cấp còn không có cho ta một thanh gươm hoàn chỉnh. Một chuôi kiếm liền đem ta lừa gạt, Ngô Phong nhìn đôi dép rơm rách nát dưới chân, trong lòng chửi rùa. Bàn tay vàng rách nát gì, thà thưởng cho ta một đôi dép rơm mới. Chuôi kiếm rất dài, có thể cầm bằng cả hai tay, chuôi kiếm dường như có khắc các ký tự, ánh sáng quá yếu không thể nhìn thấy các ký tự được khắc, anh chỉ cảm thấy mùi hương gỗ từ chuôi kiếm thấm vào ruột gan làm tinh thần sảng khoái. Nó vô dụng, cứ dùng nó làm tay cầm, khi nào ổn lấy một bộ. Ngô Phong đeo chuôi kiếm vào tay và dựa vào tường chờ đợi bàn giao với cố chủ của mình vào lúc bình minh. Thời đại này không có điện thoại, có người sẽ yêu cầu thợ cản thi đưa thi thể vào nhà, có người sẽ đặt địa điểm trong chùa rồi hẹn gặp. Sau khi hoàn thành việc bàn giao với cố chủ vào sáng sớm, Ngô Phong mang hai sâu tiền ra khỏi chùa và bắt đầu đi về phía thành phố Tây Nam. Khu vực diễn ra hoạt động của những người cản thi ở gần Ngân Xuyên, địa hình của Ngân Xuyên rất đặc biệt, có nhiều đường núi hiểm trở, không giống như nơi ở vùng đất bằng phẳng, bạn có thể thuê ô tô để vận chuyển thi thể, ở đây không khả thi để vận chuyển thi thể bằng đường thủy, nước ở đây cực kỳ nguy hiểm, có rất nhiều xoáy nước và đá ngầm, những người lái thuyền có kinh nghiệm thường chết ở đây, vì vậy nghề cản thi đã nổi lên ở đây. Thành phố Tân An là một thành phố đông dân ở khu vực Ngân Xuyên, nhiều người đến thành phố Tân An để kiếm sống trong năm đói kém. Nhiều người địa phương liền phần lớn là không phải, đối người Cản Thi nói tới là nơi kiếm tiền tốt đẹp. Ngô Phong tính một cái còn cách mục tiêu của sư phụ định đuổi 10 bộ thi thể còn kém 3 bộ còn cách thành phố Tân An 2 ngày. Lúc này mặt trời lên cao, Ngô Phong mới cảm thấy vừa đói vừa khát, dù đi trên đường cũng không thấy quán trà rượu, mãi đến khi mặt trời sắp lặn cũng không tìm được một quán trọ nhỏ. Khách quan, ngài đến rồi. Một xấu xí tiểu nhị đem Ngô Phong mời đi vào cho rót cho một chén trà. Quán không lớn, chỉ có 6 cái bàn, lúc này một người khách cũng không có. Ngô Phong đi đường khát hỏng, nâng chiếc bát sứ màu vàng lên uống một hơi cạn sạch. Khách quan, đừng nhìn cửa hàng nhỏ của chúng tôi, sơn chân hải vị cái gì cần có đều có, thứ bay trên trời, thứ chạy trên mặt đất, to to nhỏ nhỏ, ngọt ngọt ngào ngào. Chúng tôi có tất cả những gì ngài nói. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy tự tin cười nói. Ăn cơm liền ăn cơm đi, đùa nghịch cái gì mồm mép, tiểu nhị nói khoác dáng vẻ để Ngô Phong cảm thấy có chút đáng ghét. Ua, nho nhỏ cái quán khẩu khí thật lớn. Không phải cùng ngài nói xạo, ngài hãy nói đi, muốn ăn cái gì? Tiệm chúng tôi đầu bếp từng ở kinh thành Hoàng Hạc lâu làm qua. Được rồi, bay trên trời, cho ta xào một cái đám mây. Ngô Phong quệt miệng không nhịn được nói. Xin lỗi, hôm nay thời tiết xấu, không có hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị chớp mắt cười trả lời. Ồ chán thật vậy, mang cho ta một con lạc đà lớn, đừng cắt nó. Cũng không phải cái nồi to như vậy, cậu có thể nói nhỏ hơn một chút. Nụ cười của tiểu nhị dần dần biến mất. Ồ, để tôi làm nổ tim kiến của tôi, và rắc thêm mì ớt. Khách quan, tôi đã sai, ngài có thể gọi một gì đó đơn giản nhà làm. Tôi không cần phải nói sớm hơn. Mánh khóe gì, cho tôi một tô mì nóng, một con gà quay, một con cá hấp và một món ăn nguội nhỏ cùng với một bầu rượu nóng. Ngô Phong muốn uống chút rượu cho bớt mệt nên ở lại đây buổi tối, nếu không Cản Thi thì không cần ở trong nhà trọ Cản Thi. Cuộc nói chuyện giữa hai người thu hút sự chú ý của chủ tiệm mập mạp. Chủ tiệm khoảng 40 tuổi nhìn trộm đánh giá Ngô Phong, sau đó khóe miệng có chút giơ lên, hướng về phía tiểu nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu nhị ngầm hiểu, xông bếp sau hô, một bát mì to, một con gà quay, một con cá hấp, một món ăn nguội nhỏ cùng với một bầu rượu, thêm ít mê tử. Ngô Phong sửng sốt một chút mới hỏi. Này này, mê tử là cái gì, ta không kêu món a? Tiểu nhị mỉm cười và nói. Các loại gia vị đặc sản của chúng tôi làm tăng hương vị và sự tươi mới của món ăn. Trong nháy mắt món ăn đã lên hết mùi thơm ngào ngạt, trước tiên Ngô Phong gắp một miếng cá bỏ vào miệng cũng không quá tươi. Tiểu nhị, thêm này này mê tử sao? Tôi không có thấy a, khách quan, ngài lại nếm thêm vài miếng nữa và nếm thử cẩn thận. Tiểu nhị trẻ tuổi trong cửa hàng liếc nhìn Ngô Phong, rồi mỉm cười với người chủ tiệm mập mạp. Ngô Phong không nghĩ nhiều, uống một hớp rượu, cắn một cái, đồ ăn rất ngon. Sau khi ăn xong, Ngô Phong đột nhiên cảm thấy mi mắt nặng trĩu, tay mềm nhũn, cầm rau không được. Một trận tiếng cười lạnh truyền đến, Ngô Phong thầm nói không ổn, hai mắt trở nên đen tối, đã mất đi chi giác. Cách chương.